Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, làm thế tử tài liệu tốt. Hàn Tu Đức tràn đầy chờ mong ánh mắt, nhìn qua Phương Hoa, chờ đợi Phương Hoa đáp lại, chỉ cần Phương Hoa chịu giúp đỡ, sự kiện này liền thành công 1/3, Phương Hoa hơi chút trầm ngâm về sau. Có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, ta liền sợ Diệp Thiên không tiếp nhận tiểu điệp. Sẽ không, ta là nam nhân, nam người tâm tư, ta rất dài. Hàn Tu Đức đem Phương Hoa gợi cảm yểu điệu thân thể ôm vào trong ngực, tại Phương Hoa bên tai nói khẽ. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục tiểu điệp, ta thì có biện pháp để Diệp Thiên tiếp nhận tiểu điệp. Chỉ cần là nam nhân, liền không có không thích mỹ nữ, ta không ngoại lệ, Diệp Thiên loại kia cường nhân, càng không ngoại lệ. Phương Hoa nở nụ cười xinh đẹp, thôi đi, đều cái này thời điểm, vẫn không quên thuận tiện khen ngợi một chút chính mình. Nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, trời sinh thì là nam nhân lớn nhất nhược điểm chí mạng. Hàn Tu Đức rất khẳng định nói. Trên đời này dù là thiên hạ vô địch người, cũng có nhược điểm. Phương Hoa gật đầu nói, ta thử nhìn một chút, thật tốt đem tiểu điệp bao trang tân trang một chút, khác luôn luôn quê mùa cùi bắp. Hàn Tu Đức lại bổ sung một câu, Phương Hoa bật cười, đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ lấy Hàn Tu Đức ở ngực. Làm nũng nói, cái này còn cần ngươi nói, ta làm việc. Ngươi vẫn chưa yên tâm à? Là ta lo ngại, phu nhân chính là nữ trung hào kiệt, nữ anh hùng. Hàn Tu Đức một hai bàn tay to, tại Phương Hoa trên thân phía trên sau phía dưới sao sao tay. Làm càn hoạt động, Phương Hoa uyển chuyển mềm mại sau thân thể nữ bãi, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Càng phát ra dọa đến phong tình vạn trùng, vạn diễm mọc thành bụi. Xinh đẹp sao trên mặt phủ đầy từng mảnh đào hoa phấn choáng. Kiều diễm trong môi đỏ tung bay ra trận trận như như chuông bạc, cười khanh khách âm thanh. Đang lúc Phương Hoa chờ đợi Hàn Tu Đức tiến một bước động tác lúc, Hàn Tu Đức động tác trên tay lại dừng lại. Phương Hoa híp lại đôi mắt mở ra, nghi hoặc nhìn về phía Hàn Tu Đức. Chỉ thấy giờ phút này Hàn Tu Đức một mặt vẻ mặt trầm tư. Ánh mắt huyên thuyên chuyển động, đột nhiên trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiểu Hoa, người tam muội Phương Viện cũng tại Khuynh Thành tập đoàn. Hàn Tu Đức mặt mũi tràn đầy kích động, giống như là phát hiện mới đại sao lục giống như. Hai tay ôm chặt Phương Hoa eo nhỏ nhắn. Phương Hoa không hiểu gật đầu nói. Đúng nga, việc này ngươi cũng không phải không biết. Diệp Thiên cũng tại Khuynh Thành tập đoàn. Hàn Tu Đức trong mắt tinh quang, càng ngày càng sáng, cả người đều tại thời khắc này thần thái phi dương. Phương Hoa thở phào một hơi, vỗ tay nói, chúng ta còn có thể thông qua Phương Viện cây cầu này. Đến cùng Diệp Thiên rút ngắn quan hệ, xong bảo hiểm A, ba, Hàn Tu Đức thật sâu hôn một chút Phương Hoa cái trán. Ngươi quá thông minh, ta yêu ngươi thích muốn chết. Trong thư phòng nhiệt độ, tại thời khắc này, nhảy một chút lên cao, hai cỗ thân thể quấn sao tơ cùng một chỗ, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Hàn gia, lầu ba phòng ngủ, Trình Điệp Y đang ngủ say, xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra một vệt mỉm cười. Tựa hồ ngay tại làm lấy một cái ấm áp mộng, ngoài cửa sổ, trời sáng choang. Tia nắng ban mai lập lòe, là cái thời tiết tốt, mà Diệp Thiên tâm tình lại không thế nào tốt, lại một lần đem Phương Viện đưa lên đỉnh phong về sau. Phương Viện dã rời không chịu nổi ghé vào trên lồng ngực của hắn. Ngủ say xưa, cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại, nhìn lấy Phương Viện mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, thổi sao đạn có thể phá ra thịt, Diệp Thiên lộ ra một vệt mỉm cười. Đã là buổi sáng 6:30 điểm, Diệp Thiên vừa muốn đem Phương Viện đánh thức, lại nghe được tùng tùng tiếng đập cửa. từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, vang lên nữu nữu trẻ con sao non lại lại ông cụ non thanh âm. Hai vị đồng chí, đại đồ lười, cái kia rời giường, một chùm mặt trời đều phơi tại các ngươi bờ mông cùng gương mặt bên trên. Diệp Thiên cười một tiếng, đáp lại nói, một chùm mặt trời sao có thể đồng thời phơi đến bờ mông cùng gương mặt bên trên. Vảnh lên bờ mông, trách lấy khuôn mặt, một chùm ánh sáng mặt trời liền có thể đồng thời rơi tại đây hai cái trên vị trí á, nữu nữu rất đắc ý hồi đáp. Diệp Thiên cười ha ha, trong đầu không khỏi hiện ra nữu nữu nói cái này rất điêu quỷ tư thế. Phương Viện bị nữu nữu thanh âm đánh thức, lộ ra có chút không cao hứng, bởi vì ngay trước Diệp Thiên mặt, lại cũng không tiện nói gì. Chúng ta cũng rời giường a, lại không đi ra, tiểu gia hỏa có thể sẽ phá cửa mà vào. Diệp Thiên hôn một chút Phương Viện cái trán, đem Phương Viện theo trên giường ôm lấy, còn buồn ngủ Phương Viện giống tám vòi bạch tuộc giống như kề sát tại Diệp Thiên trên thân. Sắc mặt lộ ra một vệt sầu não, không biết cái gì thời điểm mới có thể lần nữa cùng ngươi cùng giường chung gối. Hai người lại nói vài lời rất rõ ràng tình thoại về sau, mới lần lượt đi ra phòng ngủ, sớm đã mặc chỉnh tề nữu nữu, còn đứng ở ngoài cửa. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên thì chào đón, nãi thanh nãi khi nói, đại thúc, ngươi hạnh phúc sao? Ta họ Diệp, không biết đùa, ta nói ngươi đêm qua hạnh phúc sao? Tiểu hài tử, ngươi biết quá nhiều. Diệp Thiên phá một chút nữu nữu mũi ngọc, mặt đen lại đáp lại, trước mắt nữu nữu ghim hai cái bím tóc nhỏ, mặc lấy màu xanh lam váy đầm, màu đỏ nhỏ dày da. Mang trên mặt thuần mỹ nụ cười, như cái theo đồng thoại thế giới bên trong đi tới tiểu công chúa. Đáng yêu nhưng lại cổ linh tinh quái. Giang A-di sáng sớm liền đến Phương gia làm điểm tâm. Nhìn đến nữu nữu kéo lấy Diệp Thiên đi vào nhà bếp, Giang A-di đem Diệp Thiên kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, tiên sinh, ta biết ta không nên lắm miệng, nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn nói với ngươi vài câu lời trong lòng. Phương tiểu thư là người tốt, từ khi nàng theo ngươi tốt hơn về sau, nàng tựa như là biến cá nhân giống như, biến đến sáng sủa, nụ cười trên mặt cũng nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nàng. Ta sẽ, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu. Hắn không nghĩ tới Giang A-di thế mà lại tự nhủ ra lời nói này. Cái này cũng theo khác một khía cạnh phản ứng ra, Phương Viện đối Giang A-di lại là không tệ. Không phải vậy lời nói, Giang A-di cũng sẽ không vì Phương Viện đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ vấn đề. Diệp Thiên lần nữa rất nghiêm túc đáp lại nói, ta nhất định sẽ thật tốt đợi nàng. Cảm ơn A-di nhắc nhở. Giang A-di cái này mới lộ ra thuần phác nụ cười, nói lên từ đáy lòng, chúc các người hạnh phúc. Cảm ơn, Diệp Thiên cười nói. Lúc này rửa mặt tắm rửa hoàn tất Phương Viện, mặc một bộ vàng nhạt áo ngủ yêu kiều đi tới, nở nụ cười xinh đẹp, sẵn giọng, Giang A-di ngươi cùng Diệp Thiên nói nhỏ cái gì đâu? A-di nói ngươi rất hiền lành đáng yêu, ưu tú hào phóng, hiền lành dịu dàng ngoan ngoãn, là lấy về nhà làm thê tử tài liệu tốt. Diệp Thiên trả lời, Giang A-di chất phác cười, lấy đưa nữu nữu đi trường học vì lấy cớ, lại một lần cho Diệp Thiên cùng Phương Viện chế tạo một chỗ không gian. Nữu nữu vừa đi, trong phòng bếp bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, Phương Viện trắng Diệp Thiên liếc một chút, tranh thủ thời gian ăn điểm tâm, chúng ta còn phải đi làm đây. Diệp Thiên tà ác ánh mắt nhìn qua Phương Viện, cầm lấy một cái bánh tiêu, lại để xuống, ta muốn ăn bánh bao. Trên bàn chỉ có nóng hôi hổi sữa đậu nành cùng vàng rực bánh tiêu, còn có mấy thứ tinh xảo điểm tâm. Không có ý tứ, lần sau ta gọi Giang A-di sách sớm chuẩn bị. Phương Viện hơi có vẻ hổ thẹn giải thích nói, lần này thật không có bánh bao. Trên người ngươi có a? Diệp Thiên tiến đến Phương Viện trước mặt, Một thanh kéo Phương Việt áo ngủ. Quả nhiên không ra Diệp Thiên sở liệu. Bên trong là chân không? Có thể nhìn một cái không sót gì nhìn đến Phương Viện trên thân mỗi một tấc trắng noãn như sữa bò. Giống như da thịt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.